Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 775, đi vào trong lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát từ các ngã tư lao tới. Còi hú inh ỏi họ thậm chí không tuân theo quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Sau đó, vài cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng xuống xe, bắt đầu sơ tán đám đông, đồng thời kéo đường ranh giới để ngăn không cho người không phận sự tiến vào. Mặc dù cảnh sát đến hiện trường khá nhanh, nhưng đây không phải là một sự kiện bình thường. Nếu như là những vụ việc thông thường, họ có thể dễ dàng xử lý. Nhưng đây là một sự kiện linh dị, liên quan đến lệ quỷ, và Tô Viễn không tin rằng vài cảnh sát bình thường này có thể làm được gì nhiều. Theo thông thường, ngay cả người ngự quỷ cũng phải cân nhắc cẩn thận khi can thiệp vào sự kiện linh dị. Muốn cứu người, phải tùy tình huống mà hành động, nếu không, không chỉ không cứu được người, mà ngay cả bản thân cũng có thể bị cuốn vào sự kiện, trừ khi người tham gia là một người ngự quỷ đỉnh cao, có thể nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách cực kỳ hiệu quả, còn không, ngay cả người ngự quỷ cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nói vậy, nơi này không có người phụ trách sao? Tô Viễn quan sát đám đông một lúc lâu rồi nhíu mày, bởi vì suốt từ đầu đến giờ, hắn không thấy bất kỳ người phụ trách nào của thành phố New York đến xử lý tình huống này. Có chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ người phụ trách ở đây đã gặp sự cố gì? Vậy nên đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện. Ngay khi Tô Viễn đang suy nghĩ về điều này, hắn nhận ra những cảnh sát mặc đồng phục đã bắt đầu tập hợp đội ngũ, tay cầm vũ khí chuẩn bị lên tòa nhà để thăm dò tình huống. Hành động này trong mắt Tô Viễn chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Chẳng mấy chốc, có khoảng 9 cảnh sát trang bị đầy đủ cần thận tiến vào tòa chung cư nơi xảy ra sự cố. Thậm chí, Tô Viễn còn thấy có phóng viên cùng với người khiêng máy quay cũng đi theo. Đây đúng là điển hình của việc tìm đường chết. Khi người khác tránh không kịp, họ lại tình nguyện đưa mình vào chỗ chết. Lúc này, lại có người bị buộc phải bắn súng hướng về phía trong. Vừa khóc lóc vừa nhảy xuống từ trên lâu, thậm chí vừa khóc vừa chửi rủa, lớn tiếng la lên rằng mình không muốn chết, kêu cứu. Trong tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng ấy, có lẽ bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Phanh, theo sau là một tiếng vang lớn, người nhảy xuống sau khi chạm đất đã trở thành một thi thể, máu tươi văng ra, cơ thể tan nát. Không ai dám nhìn trực diện, có người không dám nhảy, nhưng rất nhanh bị một thứ gì đó kéo vào trong tòa nhà tối om, tiếng kêu thảm thiết và đau đớn lại một lần nữa vang lên, nhưng cũng rất nhanh chìm vào im lặng. Tiếng kêu thê lương ấy khiến người ta không khó đoán rằng đó là tiếng kêu tuyệt vọng trước khi chết. Cứ như vậy, người xem bắt đầu nhận ra điều bất thường. Bên trong tòa nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như chỉ là cướp bóc, thì sao có thể xảy ra chuyện như thế? Này, bình thường, kẻ cướp chỉ nhằm vào tiền của, không phải để giết người, chỉ cần giao ra những thứ đáng giá, đa phần sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, tội cướp của khác hoàn toàn so với tội giết người. Trừ phi vận rủi, gặp phải kẻ tâm thân. Nhưng cho dù gặp phải kẻ tâm thân, toàn bộ cư dân trong tòa nhà cũng không thể không biết gì về những chuyện đang xảy ra. Trên tầng trên, đáng lẽ họ phải chạy ra ngoài để thoát thân. Thế nhưng từ khi những người kia bắt đầu nhảy xuống đến giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một người nào từ bên trong tòa nhà thoát ra, họ thà nhảy lầu cũng không muốn đi ra từ cửa. Vì sao lại như vậy? Nếu như là cháy, vậy tại sao không có lửa? Thậm chí không thấy một chút khói nào. Bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì khiến từng người, dù ham sống mãnh liệt đến mức nào, cũng chọn cách nhảy lầu? Điều này chẳng phải có nghĩa là nỗi kinh hoàng bên trong tòa nhà đã vượt qua cả nỗi sợ khi nhảy lầu hay sao? Không ai có thể đưa ra đáp án, trừ Tô Viễn. Và lúc này, tiếng kêu thảm thiết cũng ngày càng ít dần, thậm chí cả những cảnh sát đã vào tòa nhà cũng mất liên lạc. Điều này đồng nghĩa với việc những người bên trong tòa nhà đã gần như chết sạch. Nhưng suốt thời gian chờ đợi, Tô Viễn vẫn không thấy người ngự quỷ nào xuất hiện. Chẳng lẽ thành phố này không có người phụ trách? Khi hắn đang nghĩ vậy, đột nhiên, có một bóng người từ trong tòa nhà bước ra, đứng ở nơi mà trước đó những người khác đã nhảy lầu. Trong mắt những người bình thường, đây chỉ là một người nữa. Đang muốn nhảy lầu, nhưng trong mắt Tô Viễn, người này lại mang dáng vẻ cực kỳ quỷ dị, không giống như những người trước đây la hét và tuyệt vọng. Người này lại hết sức bình tĩnh, đứng yên tại chỗ, trông cực kỳ chết lặng, như thể đã mất đi toàn bộ cảm xúc. Từ góc độ này, Tô Viễn chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của người đó, nhưng không thể thấy được đầu. Như thể đây là một kẻ không có đầu, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của sự sống, chỉ đầy tử khí, bao trùm trong một không khí âm u và lạnh lẽo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con quỷ trong tòa nhà. Người đó đứng một lát, rồi rất nhanh quay người rời đi, biến mất vào trong tòa nhà. Khoảnh khắc đó đủ để Tô Viễn nhìn rõ diện mạo thật của lệ quỷ. Để chắc chắn, lần này Tô Viễn đã trực tiếp sử dụng quỷ nhãn. Không sai, đó chính là một thi thể không có đầu. Lại là một con lệ quỷ thiếu đầu. Cảnh tượng này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Dương Gian và quỷ ảnh không đầu mà hắn điều khiển, hoặc sự kiện khí cầu đầu người ở khách sạn Caesar. May thay, cả hai sự việc đó đều đã được giải quyết. Nếu không có người ngự quỷ đến, thì Tô Viễn định tự mình tiến vào. Dù sao, đã nhìn thấy lệ quỷ thì không thể bỏ qua. Con quỷ này mặc dù có vẻ mạnh mẽ, đủ sức sắp hình thành quỷ vực, nhưng với Tô Viễn, việc thu phục nó cũng không quá khó khăn, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Điều này không phải là giúp thành phố New York, mà là để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nếu như có người ngự quỷ đến xử lý, Tô Viễn cũng sẽ không bỏ qua. Không gây sự chú ý, Tô Viễn cứ thế đi thẳng về phía tòa nhà đầy lệ quỷ, nhưng điều kỳ lạ là dường như không có ai nhìn thấy hắn, mọi người xung quanh như bị mù mắt, dù hắn đi ngay trước mặt họ, cũng không ai phát hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiệu quả từ một loại linh dị lực lượng nào đó đã ảnh hưởng đến ánh mắt của mọi người. Tô Viễn bước vào tòa nhà, ngay lập tức, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm lại. Toàn bộ không gian bên trong trở nên dị thường âm u, như thể có một linh dị lực lượng nào đó đang ảnh hưởng đến ánh mắt của quỷ nhãn. Tình huống này có lẽ do con quỷ bên trong tòa nhà tạo ra. Tô Viễn không có gì ngạc nhiên, tiếp tục tiến về phía thang máy. Trong quá trình di chuyển, không có điều gì bất thường xảy ra. Cũng không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Tô Viễn đã đến cửa thang máy. Dù cả tòa nhà dường như đang chịu ảnh hưởng từ linh dị lực lượng, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nguồn điện. Thang máy vẫn hoạt động bình thường. Cách chương.